cậu cứ yên lặng ngồi yên đó là được rồi. Nếu không phải bị lũ muỗi đốt, tôi cũng chẳng đổi chỗ làm gì. Tôi thấy An Vũ Phong cứ như đang cố cãi cùn. Lẽ nào do mình tự tưởng tượng chăng? Tên mập cắn tay thẹn nhìn cái chiếu êm như nệm của An Vũ Phong. Hắn cười ha ha như tên dở hơi biết bơi rồi đi ra chỗ An Vũ Phong. Đợi đã. An Vũ Phong trừng mắt, lấy tay chặn tên đó lại. Cậu dám động vào chiếu tôi nằm hả? Chán sống rồi chắc. Tên béo nghệt mặt, có vẻ thất vọng, trễ dài môi ra. Vậy vậy để tôi dọn chiếu của mình sang. Không được dọn. Không được dọn. Vậy vậy phải làm sao? Mặt tên béo trông đến tội nghiệp, Lý Nhí hỏi. Im lặng một lúc. An Vũ Phong như nghĩ ra cách gì khả dĩ. Bỗng bước sang chỗ tên mập. Kéo tôi sang bên đó. Nhặt chiếc chiếu rách nát. Thủng lỗ chỗ của tôi ném cho tên mập. Ngủ trên cái đó. Cái gì? Phong sao tôi lại phải ngủ trên cái chiếu rách lỗ chỗ thế này? Tên mập ôm chiếu nói. Cái thứ rách nát này làm sao ngủ nổi? Thái Lăng ngủ được, sao cậu lại không ngủ được? An Vũ Phong gầm lên tức giận túm cổ áo tên mập quăng sang một bên. An Vũ Phong thế này liệu có ổn không? Tôi thương cảm nhìn tên mập trông như con dính ương bám bẹp lép trên tường Lâm Tử Hảo ban nãy nói không được đổi chỗ. An Vũ Phong không nói gì, tự mình kéo hai chiếc chiếu lành sang một bên chừa ra một chỗ, chắc là để cho tên mập. Cậu ngủ ở đây. An Vũ Phong ngồi trên chiếc chiếu xịn của cậu ta rồi chỉ tay về chiếc chiếu lành lặn bên tay phải. Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Lúc này mắt tôi đã thích ứng với bóng tối trong phòng. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt của An Vũ Phong sáng rực như ánh hào quang. Long lanh long lanh. Tôi đứng được ra nhìn An Vũ Phong có cảm giác gì đó là lạ, bốn chân không còn ý thức được nữa. Tôi ngoan ngoãn nằm trên chiếc chiếu của tên mập cách An Vũ Phong có nửa mét. Tên béo cuối cùng cũng định thần lại, tiêu nhiều nằm chỗ An Vũ Phong chừa ra cho. Tên đó có vẻ không vui nhưng lúc sau đã thấy ngáy o o. Tôi y như khúc gỗ. Cả người cứng đơ nằm trên chiếc chiếu sang trọng. So với chiếc chiếu sách ban nãy thì đúng là thoải mái hơn nhiều. Nhưng sao tôi thấy hồi hộp. Dường như từng tế bào trên cơ thể đều căng hết ra. Không sao bình tĩnh được. Này, không sao chứ. An Vũ Phong quay đầu lại, nhíu mày nhìn tôi. Tôi không sao. Tôi cố trấn tĩnh lại rồi gật đầu. Tôi đang ngủ. Ngủ thôi khò khò khò khò. Ngốc. Ngốc. Này. Sao cậu lại mắng tôi hả? Tôi tức hầm hầm quay lại nhìn hắn ta, giọng như gằn lên. An Vũ Phong tròn mắt nhìn tôi, sau đó đột nhiên quay lưng lại, chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi cả. Nhưng người cậu ta hơi run lên. Cậu ta đang cười. Cười cái gì chứ, ban đầu tôi thấy tên này kỳ kỳ thế nào nhưng lần này hắn ta còn kỳ quặc hơn, vui buồn thất thường. Ôi đúng là con trai cứ như kim dưới đáy bể, đứa đầu óc mít đặc như tôi có lẽ cả đời cũng chẳng hiểu nổi. Tôi ngao ngán chép miệng quay người lại thôi, mặc kệ hắn ta vậy. 1 phút, 2 phút, 3 phút, hừ, không được, không được, nóng quá đi, căn phòng nóng hầm hập cứ như cái lò bánh mì, tôi chỉ muốn lao ngay ra ngoài, có lẽ ở chỗ sân vận động sẽ thấy dễ chịu hơn, vì ít ra còn có gió, gió, nghĩ đoạn, tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ đang đóng im ỉm. Mắt bỗng lóe sáng. Mình đúng là ngốc thật. Sao không mở cửa ra cho thoáng? Tôi ngồi bật dậy, lao ra chỗ cửa sổ, nhấc chốt cửa lên, đẩy mạnh ra. Vù vù vù vù vù. Một làn gió mát dịu như sóng biển thổi tới chỗ tôi. Nhưng thật là thối quá đi. Tôi nhìn thở, lấy tay bịt chặt mũi lại, nhìn ra phía ngoài cửa. Cha mẹ ơi! Có nhầm không vậy? Phía sau phòng chúng tôi có một cái bể phút. Kinh khủng nhất là nó còn không có nắp đậy. Rầm! Tôi đóng vội cửa lại còn nhanh hơn điện giật. Ai thế? Ồn quá! Có để cho người khác ngủ không vậy? Phiền quá đi! Mãi mới ngủ được một tí. Tiếng đóng cửa mạnh quá đã đánh thức mọi người. Bọn họ lầm bầm trách móc. Xin lỗi, xin lỗi. Hai tay tôi làm thành hình chữ thập xin lỗi rối rít. Bọn họ hừ vài câu rồi lại quay ra ngủ tiếp. Tôi vuốt mồ hôi trên trán, thở dài ngao ngán. Trường Vĩnh Cần nơi này còn khủng khiếp hơn tôi nghĩ nhiều thôi vậy. Thái Linh, mày đừng trốn tránh sự thực nữa. Tóm lại chết vì nóng còn hơn chết vì thối. Trích lời tác giả. Ở đâu ra cái lô giới này vậy? Trời, tôi ngán ngẩm quay về chỗ mình nằm. Hít thở sâu, bây giờ chỉ còn cách tự an ủi bản thân. Tính tâm sẽ thấy mát, sẽ mát. Tự nhiên sẽ mát thôi. Sẽ mát. Hừ hừ hừ. Ôi, ai sáng tạo ra cái lô giới này vậy? Chẳng ăn thua gì hết. Tôi nóng đến thè lè cả lưỡi. Cả người thì như cái bánh rán áp chảo, cứ lật người đi lại lật người lại. Lạ thật. Sao tên An Vũ Phong bên cạnh chẳng thấy động tĩnh gì vậy cả? Bình thường tên này luôn miệng cằn nhằn. Hay là nóng quá nên hắn ta xỉu rồi, không còn ý thức sao chăng gì nữa? Tôi chớp chớp mắt quay người lại nhìn. An Vũ Phong. Tôi tròn mắt đờ đẫn nhìn người nằm trước mặt mình. Dưới ánh trăng huyền ảo, mái tóc đen bóng của cậu ta cứ như đá lưu ly đen tuyền ánh lên màu rất đẹp. Nước da trắng hồng. Giữa ánh sáng và bóng tối lập lờ, khuôn mặt đó trông vô cùng anh tuấn quyến rũ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tim tôi như chiếc xe hơi bị mất phanh đập liên hồi. Ánh mắt tôi như bị sức mạnh vạn năng nào đó giữ chặt, không thể rời khỏi An Vũ Phong. May mà đầu óc tôi còn tỉnh táo, nếu không tôi tưởng trước mắt mình là một thiên thần xuống trần gian. Em gái ghê thật, cứ thẳng phía trước. Đi thẳng phía trước. Ha ha ha ha, một lúc sau, tên mập ú ở nói mơ. An Vũ Phong nhíu mày, lấy chân đạp cái chăn hè trên bụng mình xuống. Tôi giật bắn mình, vội quay người đi. Phù! An Vũ Phong tỉnh rồi sao? Ngộ nhớ hắn phát hiện ra mình nhìn trộm hắn đến mê mẩn, chắc hắn sướng đến cười vỡ bụng mất. Nhưng mấy giây sau, cả căn phòng yên tĩnh trở lại, chẳng có tiếng động nào hết. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bỏ ngủ bay bay bay. Chẳng biết từ lúc nào cơn buồn ngủ ập tới. Tôi ngáp một cái rõ dài, rủi rủi đôi mắt lơ ngơ của mình. U, V, Quy, Quy, mơ, ngủ thôi, ngủ thôi. Ngày mai chẳng biết ông thân xui lại trù tôi kiểu nào đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz20 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 4. Chương 4. Một ngày huấn luyện gian khổ. Ô ne say bơ ra to di địa điểm. Sân vận động trường Vĩnh Cần, nhà ăn trường Vĩnh Cần, trại huấn luyện ngoài trời, bãi tập bắn nhân vật. Thái Linh học sinh lớp 11 trường Ma Di A, Tôn Ngọc Dính học sinh lớp 11 trường Ma Di A, Thượng Hội học sinh lớp 11 trường Ma Di A, Anna học sinh lớp 11 trường Ma Di A, Giang Hữu Thần học sinh lớp 11 Trung Diết Tít An, Vũ Phong học sinh lớp 11 trường Diết Tít An, Địa Nguyện học sinh lớp 11 trường Diết Tít Nghiêm, Ngôn học sinh lớp 11 trường Diết Tít Kỳ, Dực học sinh lớp 11 trường Giết Tít. Lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ: nếu có thể tôi nguyện được thưởng thức một bữa thịnh soạn, đương nhiên sẽ có người trả tiền cho mì ba zét ti, gỏi cá Nhật Bản, kim chi Hàn Quốc, bào ngư sò biển. Chúa đáp: ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con, thế là miệng tôi nhai toàn củ cải cháy, cố gắng nhắm mắt nhắm mũi nuốt trôi. U ô mau dậy đi. Một hồi còi inh ỏi vang lên, cuộc sống quân sự của chúng tôi bắt đầu. Hy vọng mọi việc đều tốt đẹp. Mơ ước và hiện thực chẳng bao giờ đi song song với nhau, cho nên người ta mới phải không ngừng theo đuổi nó. Ví dụ như bây giờ, mau, chạy nhanh lên, chạy mau. Thầy quân sự chạy bên cạnh, giơ chiếc roi lên giục chúng tôi. Dưới chân thầy để toàn là đồ trang sức, trang điểm mà thầy tịch thu của đám nữ sinh. Đống đồ đó chất cao như núi. Các cô đến đây để tập quân sự chứ không phải đi thi hoa hậu. Khi chạy, nữ sinh của trường Magia và nam sinh trường Zip Tip xếp thành một hàng dài. Trông như một con rắn lớn uể oải, chậm rãi tiến về phía trước. Chân của mỗi người giống như bị dính nhựa đường. Cách mặt đất nhiều nhất cũng chỉ có một mơ. Y. Lơ. Y. Mơ. E. T. Oái. Tất cả các nam sinh trường Zip Tít bỗng hét lên kinh hãi. Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Mắt tôi còn tròn soi hơn quả trứng gà. Chỉ thấy mắt mấy nữ sinh đứng hàng đầu tiên trông đen ngòm như trang điểm kiểu trường phái ấn tượng. Ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho bọn họ mồ hôi mồ kề nhễ nhại. Do chảy nhiều mồ hôi quá nên chỉ kẻ mắt trên mặt bị nhòe đi bê bết hết cả ra. Oái! Oái! Đám nam sinh hét lên kinh hãi. Tôi chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Phía hàng sau, mặt của mấy nữ sinh hay đánh bự phấn lúc này trông cứ như vôi bột rơi trên tường xuống. Cố lên! Mọi người ai nấy đều quay đầu lại thấy Giang Hữu Thần tay bắt thành hình loa hét lên rất to. Này, trò đang làm trò gì thế? Thầy quân sự dùng roi gõ vào đầu Hữu Thần. Em chỉ cổ vũ họ thôi. Hy vọng họ sẽ chạy nhanh hơn. Hữu Thần ánh mắt vô tội, mỉm cười nhìn thầy quân sự. Hừ. Thầy quân sự gầm gơ e, hai tiếng: nếu như làm thế mà có ích thì tôi. Câu nói của thầy bị áp đi bởi những tiếng thét chói tai ở trong hàng. Dô, dô, dô. Tiếng hò rô của đám nữ sinh bỗng như được vặn vô lu me đến mức cực đại. Ban nãy, đám con gái chạy thất thểu, chậm như rùa bò, thế mà nghe Hữu Thần cổ vũ xong, bọn họ ai nấy đều như máy được lắp thêm motor. Chân giống như lắp bánh xe lửa lao vèo một phát về phía trước. Cả sân vận động bụi mù mịt như bãi chiến trường. Thầy quân sự đứng nghệt ra như phóng ở giữa sân, roi buông thõng, mắt tròn mắt dẹp nhìn. Thầy lẩm bẩm nói tiếp câu lúc nãy bị ngắt quãng: Tôi làm thầy quân sự làm gì? Nóng, nóng muốn chết. Ánh mặt trời nóng như muốn cháy trụi đầu, sau đó còn hắt cả xuống cổ và quần áo. Đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng phía trước. Hai tay thẳng tắp như kẻ chỉ. Giữ góc 15 độ, thầy quân sự hướng dẫn tỉ mỉ từng ly từng tí. Thầy giám sát chúng tôi rất chặt chẽ. Hụt hụt. Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thấy tên An Vũ Phong nhìn tôi kiểu khiêu khích, mắt nheo nheo như muốn nói Thái Linh. Cô chịu thua đi hừ. Thái Linh, phải gắng lên. Mày phải gắng lên. Nhất định phải thắng họ. Tôi quay ngoắt đi chăm chú nhìn vào bóng của mình. Nghiêng ngả. Nghiêng ngả. Đừng nhìn vào bóng của mình, sẽ bị say nắng đó. Giọng nói của hữu thần bên cạnh vang lên, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Hụt, hụt, hụt. Rõ ràng mặt trời gay gắt là vậy, sao tôi cứ thấy mắt mình tối dần nhỉ? Người cũng bắt đầu siêu vẹo. Ôi! Mấy đứa con gái hiểu điệu bên trường Magia vẫn chưa ngỏm sao? Tôi tò mò ngó sang bên cạnh, há hốc miệng. Ghê thật! Đám con gái phía trước vẫn đứng im bừng bừng khí thế, mặt tràn trề hạnh phúc. Ôi trời! Tập quân sự mà bọn họ cảm thấy sung sướng đến thế sao? Đúng là con gái trưởng nữ sinh ưu tú Magia có khác. Tôi như đọc được ba chữ em bằng lòng to đùng trên mặt họ. Thái Linh, mày đang đóng giả con trai mà, không thể để mất mặt được. Tôi gắng gượng đứng thẳng lại, trong lòng tự nhủ Thái Linh. Cố lên, cố lên. 1 phút, 5 phút, phù. Hít giờ, giải tán. Thầy quân sự huyết còi rồi hô lên. Tôi cứ như vừa thoát khỏi địa ngục. Tự do muôn năm. Giang hữu thần qua diều tôi. Tôi cười như con ngố, hai chân như tê dại. Giang hữu thần, An Vũ Phong. Bọn họ không ở đây nữa rồi. Hằng đứng trước mặt nói xôn xao. Sau lưng tôi vang lên tiếng hét kinh thiên động địa. Tôi quay đầu lại nhìn. Đội quân nữ lúc nãy đứng rất hiên ngang hùng dũng là thế. Vậy mà giờ lăn đùng ngã ngửa hết một lượt. 4 chân giật giật liên tục nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Tôi bò. Tôi bò. Tôi ngồi trên cái ghế trước bàn ăn, mắt long lanh sung sướng. Cuối cùng cũng vượt qua đợt khổ luyện buổi sáng, bây giờ có thể ăn cơm rồi. Mọi người đều quay ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, lấy tay vỗ nhẹ cái bụng đang đánh lô tô của mình. Vù, vù, vù. Mùi hương bay từ nhà ăn thơm quá đi. Mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Đến đây, đến đây. Tôi vội ngẩng lên. Cuối cùng mấy gì nấu ăn cũng bưng cơm lên rồi. Được ăn rồi. Tôi xúc động đến nỗi tim suýt vỡ ra. Củ cải đỏ, rau hẹ xào, canh đậu nấu rau muối. Không tin nổi. Đồ ăn chả có gì cả. Mấy thứ này thiếu ra đây ăn sao nổi. Kỳ Dực trợn trừng mắt nhìn đồ ăn xếp trên bàn. Bốp! Thầy quân sự dùng roi đập ngay vào đầu Kỳ Dực. Đặc biệt chuẩn bị. Ôi cha mẹ ơi! Tôi mà ăn mấy thứ này xong. Đến chiều. Mặt trời chiếu vào chắc cả người tôi biến thành cây hẹ khô mất. Kỳ Dực! Một giọng nói rụt rè cất lên. Tôi quay đầu lại thấy đám nữ sinh xếp thành một hàng dài ngoằn ngoèo trước bàn ăn của chúng tôi. Tôi tò mò lấy tay che trán nhìn. Ôi chao! Hàng dài đến mức không thấy đuôi đâu. Đợi đã! Mắt tôi sáng quắc lên. Mỗi nữ sinh đều cầm một hộp cơm trông rất đáng yêu. Trông mặt bọn họ khá căng thẳng. An Vũ Phong chẳng thèm đoái hoài gì đến đội quân xếp hàng dài dặc đó, ngồi vắt chân. Giang Hữu Thần thì lại trìu mến nhìn đám con gái đó, cậu ấy chuẩn bị bữa ăn đạm bạc của mình. Đám con gái đó bắt đầu hành động. bạn nào cũng cười tươi như hoa, đem những hộp cơm đẹp mắt trước mặt người con trai mình thích. Bọn họ đặt hộp cơm lên bàn người đó rồi lặng lẽ rời khỏi. Trên bàn ăn của mấy đại tướng quân trường díp tít chất đống tầng tầng lớp lớp những hộp cơm. Tôi cúi đầu nhìn bàn của mình. Hờ y cờ. Một hộp cơm cũng chả có. Bụng tôi lại sôi lên. Giang Hữu Thần, đây là cơm mình tự tay làm. Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy nhỏ Ngọc Dính đang cười hết cỡ như ăn nhầm thuốc gì. Ôi! Cứu tinh của đời mình đây rồi. Ngọc Dính! Ngọc Dính! Tôi gọi khẽ, giơ tay vẫy nhỏ ta liên hồi. Ngọc Dính có món nghề cơm cà ri do mẹ nhỏ truyền cho. Chỉ cần ăn một miếng đã cảm thấy sung sướng như bay lên cung trăng. Khổ nỗi Ngọc Dính chẳng nhìn thấy đứa đang đói meo là tôi. Nhỏ vẫn say sưa giải thích cho Giang Hữu Thần nghe món cơm cà ri bí truyền của gia đình mình. Khoan đã! Đang lúc Ngọc Dính thao thao bất tuyệt nói thì Anna đột ngột xuất hiện. Nhỏ ta lấy tay đẩy hết hộp cơm trên bàn của Giang Hữu Thần. Sau đó đặt hộp cơm Hello Kitty lên. Đây là món cơm chiên trứng do mình làm, cậu phải ăn hết đó. Giang Hữu Thần ngẩng đầu lên mỉm cười, rồi lại tiếp tục ăn mấy món gì nhà bếp làm. Anna không hề để ý đến chuyện đó mà ngược lại, nhỏ mạnh dạn định ngồi xuống. Hữu, có cần mình ngồi cùng không? Nói gì đi chứ? Một tay của Anna chậm chậm, đặt lên. Sao có thể? Thế dơ quy quy u to cơ. Không được. Tôi hét lên to tướng. Lấy tay chỉ vào Anna, tay nhỏ sắp buông thõng xuống. Anna ngạc nhiên nhìn tôi, thu tay lại rồi cười. Thái Lăng, cậu biến thành người phát ngôn của Giang Hữu Thần từ khi nào thế? Mà thôi, bây giờ tôi có chút việc phải đi. Anna nói với điệu bộ như một nàng công chúa cao quý. Sau đó nhỏ nhìn xung quanh làm các nam sinh hò reo cuồng nhiệt. Anna đi mất. Phù. Mình đang làm gì thế này? Mấy người trước mặt nhìn tôi như nhìn quái vật hiển linh. Tôi vội vàng ngồi xuống. Nhìn cậu đáng thương thật, coi như cái này tôi thưởng cho cậu. Cầm lấy đi. Đúng lúc tôi đang vô cùng tuyệt vọng thì An Vũ Phong nhét cho tôi một hộp cơm trông xí tệ. Tôi cảm kích nhìn hắn ta. Rồi lại cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay mình. Nó hình vuông, màu xám xám. Tôi nghĩ bụng đồ ăn trong này liệu có xài được không vậy, cái này. Tôi chưa kịp dứt câu thì nghe thấy có tiếng gió vút qua. An Vũ Phong đã lặng lẽ chuồn đi từ lúc nào. Nhìn theo bóng hắn ta, tôi gãi đầu không hiểu gì cả. Xoạt, xoạt, xoạt. Ngay sau đó, An Địa Nguyên, Kỳ Dực và Nghiêm Ngôn cũng lần lượt đứng dậy. Họ lấy đại một hộp cơm bất kỳ trong cả đống trên bàn rồi đi khỏi. Bọn họ sao vậy? Tôi chỉ tay về phía họ, ánh mắt mơ hồ không hiểu nhìn Giang Hữu Thần. Hữu Thần lắc đầu nhìn tôi, có lẽ họ muốn đi cho tiêu cơm. Chúng ta ăn đi tiêu cơm. Nhưng bọn họ đã ăn gì đâu. Tôi nhìn Giang Hữu Thần đang ăn ngon lành. Tôi cúi đầu xuống, mở ngay hộp cơm nặng trịch trước mặt ra. Thơm quá. Mùi thơm này sao thấy quen quen nhỉ. Chiếc hộp đựng cơm thịt bò rắc hạt tiêu đen thơm phức. Tôi ngửi một hơi thật sâu, mùi vị tuyệt cú mèo. Tôi lấy thìa, xúc một miếng lên ăn. Cơm vừa vào miệng đã ta ra, mùi hạt tiêu thơm nồng trong họng. Ngon quá đi. Cậu muốn ăn thử chút không? Tôi ăn liên tục, chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa. Thật không ngờ tên Phong đó lại nhớ tay đưa cho mình hộp cơm ngon nhất. Nếu biết chuyện chắc chắn hắn ta hối hận muốn chết cho mà xem. Phụ phụ phụ phụ. Tôi cười thầm sung sướng tột độ. Cười vui quá đến mức độ suýt rơi cả cơm trên miệng xuống. Ủa? Cậu ăn cơm thịt bò rắc hạt tiêu à? Ừ. On am. Ó ừ. Ngon lắm đó, đây là món tuyệt chiêu của An Vũ Phong mà. Hồi cấp y, nhờ món này mà cậu ấy đạt danh hiệu học sinh cấp y tài năng số 1 toàn thành phố đó. Tôi sặc cả cơm lên mũi, mắt tròn vo như bi ve nhìn Giang Hữu Thần. Thật sao? Tôi giơ hộp cơm lên. Dưới đáy hộp đúng là khắc hai chữ trông rất rõ ràng. Phóng khoáng. Bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. To. À. Y. Tôi ăn cơm của An Vũ Phong làm. Chúa ơi! Chắc con đang nằm mơ rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con gái trường Magia đẹp nhất trần đời. Hãy chọn lấy một nữ sinh đi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con trai trường Zip Tip siêu đẹp trai. An Vũ Phong. Hãy chọn nàng công chúa của mình đi. Chúng tôi mệt bở hơi tai thế mà buổi tối còn bị kéo ra chỗ bãi cỏ để sinh hoạt văn nghệ. Nhưng mà cũng tốt, chỉ cần không phải đứng nghiêm như quân đội thì thế nào cũng được. Lời bài hát quy định đâu phải như vậy. Đám con gái đó dám to gan xuyên tạc lời bài hát. Con trai trường Zip Tip im lặng tỏ thái độ bất bình. An Vũ Phong. Hãy chọn một người đi. An Vũ Phong. Hãy chọn một người đi. Đám nữ sinh trường Magia quả là to gan lớn mật. Họ chẳng thèm đếm xỉa gì đến xung quanh, lại còn vẫn gào thét. Tôi ngồi trên đất, lắc đầu, chẳng biết bọn họ đang hát hay có cưa con trai nữa. An Na. Chọn lấy một hoàng tử đi. An Na. Chọn lấy một hoàng tử đi. Ngoài mấy người chúng tôi ra, những nam sinh trường Zip Tip còn lại cũng bắt đầu gào thét để trả đũa lại. Hai bên chẳng ai chịu kém cạnh, cứ ăn miếng trả miếng. Đầu tôi muốn nổ tung. Không xong rồi. Không xong rồi. Ôm muốn chết. Tôi ngồi phía sau lẩm bẩm. Ven với tôi hả? An Vũ Phong buông ra một câu như muốn đè tôi chết cứng. Hờ y cờ. Nhớ lại bữa cơm thịt bò của hắn ta. Tôi đúng là há miệng mắc quai mà. Đành nhìn hắn ta vậy. Hừ. Đúng là cái tên coi trời bằng vung. Được rồi. Để tôi biểu diễn trò này cho mọi người xem. Người bên cạnh đứng bật dậy. Lại muốn tôi tiếp tục ghen tị sao? Trên đầu tôi như có vô số con quả đen quác quác xung quanh. Màn biểu diễn của tên Phong dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Nơ. Gơ. Nhiên sẽ được mọi người ủng hộ hết mình. Bài hát du dương như dòng nước của Giang Hữu Thần đệ nhất hoàng tử trường Zip Tip làm mắt tất cả các nữ sinh như biến hết thành hình trái tim to lù lù. Trong lòng xốn sang. Mơ màng. Các bạn. Không ngờ tôi cũng không thoát khỏi số mệnh phải lên biểu diễn. Tay tôi bết toàn mồ hôi, cầm mic vô run lẩy bẩy, đầu thì như muốn rụt hết vào trong cổ áo. Chúa ơi! Đừng để đám nữ sinh nhận ra tôi. Nghĩ đoạn tôi tay kéo vành mũ xuống hết cỡ. Tên An Vũ Phong ngồi phía dưới còn vờ vịt đưa tay lên vẫy vẫy. Được ngồi ở phía dưới dễ chịu biết bao, lúc nãy mình cứ luôn miệng kêu nóng. Phụ phụ phụ. Tôi cầu cứu nhìn Giang Hữu Thần. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi động viên. Tôi xin kể một câu chuyện. Tôi ngây ngô đứng giữa đám nam sinh và nữ sinh bị bức đến nỗi nói không ra hơi. Tim tôi đập thình thịch. Cố lên. Bình tĩnh lại nào, đừng có sợ đến nỗi xỉu giữa đám đông chứ. Một ngày nọ, có một chú chim cánh cụt hỏi bà nội, bà ơi, cháu có đúng là chim cánh cụt không ạ? Bà trả lời, ừ, cháu đích thực là chim cánh cụt. Trên sân vận động, giọng tôi như vọng lại. Dưới khán đài ban nãy ai nấy đều hưng phấn tột độ thì bây giờ dần dần im lặng. Chú chim cánh cụt hỏi ba ơi, con đúng là chim cánh cụt à? Ở phía dưới bỗng lặng ngắt như tờ, mọi người mặt mày xám xịt, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Tôi căng thẳng đến nỗi mắt nhắm nghiền tiếp tục màn trình diễn của mình. Đoạn kết câu chuyện thế nào nhỉ? Rõ ràng đoạn cuối hay lắm mà. Lẽ nào? Mình quên mất tiêu rồi. Hơn ý cơ. Mọi người đang đợi mình kể tiếp. Kết cuộc thế nào? Bỗng vang lên một giọng nói rất ấm áp. Nhất định là Giang Hữu Thần. À ha! Nhớ ra rồi. Chú chim cánh cụt nói, vậy tại sao con lại thấy lạnh thế? Phù! Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện cười gì mà nhạt như nước ốt. Để khuấy động không khí, tôi cười rõ to rồi mở mắt. Hơ! Phía trước chỉ còn đúng hai khán giả, Giang Hữu Thần và An Vũ Phong. Còn những người khác, ở sân vận động. Đám nữ sinh ngồi hàng phía trước thì lăn lê bò toài. Đám nam sinh hàng sau thì nằm xuống ngủ khò khò hết một lượt. Bốp, bốp, bốp. An Vũ Phong vỗ tay cười ma mãnh. Ôi trời! Chuyện quê của tôi. Sao biến thành khúc hát mẹ ru con à ơi thế này? Các bạn chú ý. Theo dự báo thời tiết, huyện Vĩnh Cần nhiệt độ ngày hôm nay sẽ lên tới 39 độ 5. Đây là đợt nắng nóng kỷ lục trong mấy năm gần đây. Mọi người chú ý chống nóng cẩn thận. Quái! 39 độ 5. Chỉ mới nghe thôi mà toàn thân tôi đã xỉu rã, đến thở cũng khó khăn, mém chút nữa là xỉu. Cả trưa nay chúng tôi phải tập luyện dưới ánh mặt trời như muốn cháy da cháy thịt. Tụi tôi như bánh mì bị đem ra nướng, gan bàn chân nóng đến suýt bốc khói. Mãi đến khi trời chạng vạng tối, buổi tập huấn mới kết thúc. Chân tôi giống như sắp sái khớp, cả người mệt đứ đừ, cố lết về khu ký túc xá. Tôi nằm vật luôn ra giường. Ôi, không xong rồi. Đầu đau như búa bổ. Bộ quần áo quân sự tôi mặc dường như có thể nạo ra từng lớp muối khoáng mà cơ thể dính vào. Tôi phải đánh một giấc đã. Khò khò khò. Thái Lăng. Chẳng biết từ lúc nào bên tai tôi bỗng vang lên tiếng gọi khe khẽ. Ủa? Có ai gọi mình sao? Nhưng mình buồn ngủ quá. Không mở mắt ra nổi. Ngủ tiếp. Khò khò. Đói bụng quá. Bụng tôi sôi ầm ập làm tôi tỉnh giấc. Tôi rủi rủi đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của mình ngồi dậy. Bây giờ đã muộn lắm rồi sao? Trời tối om còn trong phòng toàn là tiếng ngáy o o. Tôi nhẹ nhàng phẩy phẩy bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi sốt ruột nhìn tứ phía. Hơ! Lạ thật, chỗ nằm bên cạnh tôi sao trống trơn nhỉ? Đúng là từ trước đến giờ chả có nội quy nào gò bó, ép buộc được tên An Vũ Phong cả. Chẳng biết hắn lại chuồn đi đâu hưởng vui rồi. Nghĩ đoạn, tôi bực mình hừ một tiếng rồi bắt đầu lọ mọ đi tìm đồ ăn. Bỗng tôi nhìn thấy dưới chân giường có một cái hộp sắt. Ý là hộp cơm. Lẽ nào có người để phần thức ăn cho mình? Tuy khả năng là cực thấp nhưng tôi vẫn lại gần đó mở nắp hộp cơm ra. Oa! Đúng là chuyện lạ có thật. Chiếc hộp đựng đầy ổ cơm và thức ăn. Chẳng lẽ tôi nghĩ thầm, sau đó cảm kích quay sang nhìn Hữu Thần đang ngủ rất say. Ôi! Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo. Mai mình nhất định phải cảm ơn cậu ấy mới được. Tôi cảm động ăn hết sạch, mặt mãn nguyện, no nê vỗ bụng rồi nấc lên một tiếng. Vù vù vù. Vù vù vù. Phơ phơ. Ăn xong đi rửa mặt cho mát. Ôi! Mùa hè chỉ có thế mới đắt. Nhưng thật tình hết chỗ nói, cả trường Vĩnh Cần mà chỉ có mỗi cái bồn rửa. Tuy tôi chẳng phải con nhà giàu có gì nhưng ngôi trường này cũng tồi tàn quá sức. Bây giờ tôi đã thấm thía được ý nghĩa của cụm từ cần kiệm, cần lao, cần cù của trường Vĩnh Cần. Tôi đứng ở sân vận động vắng ngắt không một bóng người. Nhờ ánh trăng soi sáng, tôi vặn vòi nước. Dòng nước trong veo, mát lạnh chảy ra. Tôi vội lấy tay hứng lấy nước rồi vỗ lên mặt. Ôi! Ha ha ha! Mát quá! Rửa lần nữa cho đã. Tôi lau khô những giọt nước vương trên mặt, cười mãn nguyện rồi lè lưới. Xoạt xoạt! Xoạt xoạt! Ha ha! Dễ chịu quá! Tiếp lần nữa tôi khoái chí, lại hứng nước tiếp rồi vỗ lên mặt. Chỉ muốn đưa cả cái đầu xuống vòi nước cho mát. Ngốc! Hơ! Ai nói thế? Tôi đang đê mê thưởng thức vị mát của nước thì có giọng nói cất lên làm tôi giật bắn mình cả người run rẩy. Tôi co rúm người lại, quay đầu lại nhìn ngó. Lạ thật! Sân vận động chẳng có bóng dáng người nào cả. Nhưng giọng nói vừa rồi, lẽ nào mình hoang tưởng hay là ma? Nghĩ đến ma, tôi thở dốc, mặt xanh lét. Có tiếng kèn áp, mô ni ca nghe rất du dương từ sân thượng vang đến tai tôi. Lập cập, Thái Linh. Xem ra lần này mày gặp phải loại ma đặc biệt rồi, nó lại còn có năng khiếu âm nhạc nữa chứ. Có điều tiếng kèn áp, một ni ca của con ma đó thổi nghe hay thật, hơn nữa càng nghe càng thấy quen quen. Hình như nghe qua ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ? À đúng rồi. Ở bệnh viện. Lần trước tôi bị thương phải vào viện. An Vũ Phong có thổi khúc nhạc này. Như vậy, An Vũ Phong là cậu hả? Tôi lấy hết cam đảm bước lên mấy bước chỗ sân thượng, rụt rè hỏi. Vù rẹt. Có một cơn gió thổi đến, cánh cửa sân thượng đang khép hơ hờ bỗng bị đẩy ra, còn phát ra âm thanh cót két. Ôi ôi! Má ơi! Thái Linh này chẳng phải đứa có tài đức gì, cũng chẳng làm chuyện xấu xa bao giờ. Ông ma tha cho con đi. Tôi cố kìm đôi chân run như cầy sấy của mình. Rón ra rón rén lui dần về phía sau. Mắt lấm lét nhìn về cánh cửa đang mở. Chúa. Chúa ơi! Tôi nhìn thấy một cái bóng có chân nhưng không đầu đang vắt va vắt vẻo chỗ cửa. Ôi! Ma! Tôi hét tướng lên, ném luôn cả khăn mặt định chạy thục mạng. Chạy đi đâu? Ôi! Oái oái! hu, miễn sao thoát khỏi chỗ này là được. Tôi khóc lóc thảm thiết, vừa cắm cổ chạy, vừa quay lại trả lời. Cô ghét tôi đến thế cơ à? Có tiếng thở dài vọng lại từ phía sau. Hu. Đương nhiên rồi, ai mà lại thích ma chứ? Có phải đang quay phim Mỹ Nữ và Ác Dược đâu chứ? Giọng nói vừa rồi nghe quen lắm. Đúng là cậu rồi, An Vũ Phong. Tôi quay đầu lại cuối cùng cũng nhìn rõ ông ma đó. Tôi thở phào, chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt của An Vũ Phong lại gần gũi đến thế. Cốc! An Vũ Phong đi đến, cốc vào đầu tôi một cái. Đúng là ngốc. Tôi đáng sợ đến thế sao? Vừa nhìn thấy đã cắm đầu chạy. Vì tôi sợ hãi nhìn lên chỗ sân thượng. À ra thế. Ha ha ha. An Vũ Phong hiểu ra điều gì đó, nhìn tôi. Người ta nói người làm điều xấu thường nhát gan cấm có sai. Không làm chuyện có lỗi, ban đêm không sợ ma gõ cửa. Quái! Đau quá! Tôi xoa xoa cục u trên đầu, mặt mày oan uổng, chề dài môi nhìn tên đó. An Vũ Phong lạnh lùng nhìn tôi, rồi quay người đi về phía sân thượng, đi theo tôi. Hả? Làm gì? An Vũ Phong bực bội quay lại, trừng mắt hung dữ nhìn tôi, nhiều lời. Đi theo tôi là được rồi. Thật tình. Việc gì mà tôi phải nghe lời hắn ta chứ? Chẳng biết kiếp trước mình nợ nần gì hắn. Sau khi ca cầm một tràng xong, tôi ngẩng đầu lên định thần nhìn kỹ lại cảnh mà ban nãy tôi sợ muốn rụng tim. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi mới nhìn rõ hơn. Hóa ra ở sân thượng có một cái sào phơi quần áo. An Vũ Phong lúc đó cũng sống như bây giờ, cả người đu lên phía trên trông như vận động viên tập xà. Này, cậu làm trò gì thế? Tôi bực mình đi về phía trước mặt An Vũ Phong, nổi giận đùng đùng. Lên đây! An Vũ Phong bật dậy, đập đập tay vào chỗ sào bên cạnh. Hừ, sao lần nào hắn cũng đối xử với tôi như con cún con thế nhỉ? Bắt làm thế này lại bắt thế kia. Nhưng tôi lại ngoan ngoãn ngồi lên đó. Có người nói bầu trời đẹp như vậy do nó cách xa chúng ta. An Vũ Phong ngước đầu nhìn trời. Nên tôi rất thích ngồi ở chỗ cao thử ngắm xem bầu trời có gì khác không. Kết quả sao? Tôi tò mò nhìn An Vũ Phong ngồi bên cạnh. Kết quả. Đột nhiên cậu ta cúi đầu xuống, ánh mắt mơ hồ xa xăm. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn tôi nói rất thận trọng. Kết quả là tôi phát hiện ra kể chuyện này với cô chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Nói xong cậu ta nhảy xuống, rồi liếc xéo tôi một cái. Cậu ta men theo chiếc thang sắt ở trên sân thượng để trèo lên tuôn nước xi măng. Lên đây. Tôi không lên đó đâu. Tôi thấy An Vũ Phong đứng hơi khom lưng nhìn xuống, mặt cậu ta xám xịt lại. Tôi đến chỗ cầu thang sắt nhưng do dự. Không lên đó có được không? Trên đó cao lắm lại chẳng có lan can tôi sợ. Tôi chưa kịp phản ứng thì có một đôi tay giữ chặt lấy eo rồi nhấc bổng lên. Khi tôi định thần lại thì đã thấy mình đứng trên nóc. An Vũ Phong tôi quay đầu lại, sợ hết hồn thấy cậu ta đang ôm mình. Mặt tôi đỏ bừng như gấc. An Vũ Phong đứng sững ra một lúc rồi bỏ tay ra đi đến chỗ khác ngồi thụp xuống. Thái Linh! Bụng cô có ngấn rồi đó nên giảm béo đi là vừa. Đồ xỏ lá. Đừng có nói vớ vẩn. Tôi cong môi lên trả đũa hắn. Nhưng sau đó lại chột dạ. lấy tay sờ vào bụng. Thu thu thu thu thu thủi thui cái mồm diều tha quả mổ của hắn ta. Đúng là có hơi. Phi chẳng biết từ lúc nào An Vũ Phong bỗng quay đầu lại. Nhìn thấy bộ mặt tiêu nhiễu như mèo cụt đuôi của tôi, hắn phì cười. Lại đây. Tôi chưa kịp định thần thì tên An Vũ Phong lại ra lệnh. Làm gì? Tôi do dự, lấm lét nhìn hắn ta. Chỗ ngồi này rất dễ chịu. An Vũ Phong vừa nói, vừa đập tay vào chỗ bên cạnh. Chỗ đó. Tôi thổn cả người ra, sửng sốt nhìn chỗ Vũ Phong chỉ. Quái muốn tôi ngồi ở đó sao? Rốt cuộc tên Phong có âm mưu gì đây? Đó là chỗ rìa nóc tuôn, chỉ cần không cẩn thận một tí là rơi xuống tan xác pháo. Huống hồ chỗ đó lại gần hắn quá. Thấy tôi đứng đắn đo, An Vũ Phong sốt ruột quay đầu lại nháy mắt. Lại đây. Tôi không ăn thịt đâu mà sợ. Hít bảo là không ăn thịt tôi nhưng trông bộ dạng hắn ta lúc nãy như muốn cắn một phát cho tôi chết tươi. Tôi không muốn lên đó. Nhưng chẳng hiểu ăn nhầm phải bùa mê thuốc lú gì của tên Phong mà chân tôi chẳng chịu đứng yên. Đi ra chỗ bên cạnh hắn ta. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Hơn y cơ cái chỗ này không cao lắm nhưng vẫn thấy ớn ớn. Mặt tôi trắng bệt cố nuốt nước bọt. An Vũ Phong chỗ này không an toàn lắm liệu có rơi xuống không? Chỗ này gió mát. An Vũ Phong chẳng thèm đếm xỉa gì đến con nhỏ đang sợ mất mật là tôi. Cậu ta ngẩng đầu lên thưởng thức làn gió mát. Vậy à? Khó khăn lắm tôi mới dặn ra được hai chữ, ngồi im không nhúc nhích. Đừng sợ. An Vũ Phong nhìn về phía trước nói nhẹ nhàng. Tôi sẽ bảo vệ cậu. An Vũ Phong. Chuột. Tôi chưa nói hết câu thì An Vũ Phong đưa tay lên miệng, nhìn tôi rồi chậm chậm làm động tác hôn gió. Hôn gió. Tôi lúng túng nhìn thấy An Vũ Phong khẽ nhắm mắt lại, hai tay trống ra phía sau từ từ ngẩng mặt lên. Vù vù. Một cơn gió thổi đến. Khẽ mơn man thổi trên trán An Vũ Phong. Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng khuôn mặt của Phong làm từng đường nét trên khuôn mặt sáng rõ. Hiền hòa. Tôi tròn mắt đờ đẫn nhìn An Vũ Phong. Cảm tưởng như cậu ấy sắp cưới ngọn gió bay vút lên không trung. Ủa! Đừng nhìn người ta đắm đuối thế chứ. An Vũ Phong đột nhiên mở he hé một mắt, nhìn tôi cười châm chọc. Thấy tôi đẹp trai quá nên phải lòng rồi hả? Ai thèm? Nghe tên An Vũ Phong đó nói, tôi định phản bác ngay lập tức. Ai ngờ tôi va mặt luôn về phía trước. Mặt tẹp dí như quả cà chua ép. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy, quy, không phản kháng lại hả? Chắc bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Hừ hừ cười cái gì? Còn cười nữa là tôi đi đấy. Ủa? Chuyện gì thế này? Cuộc đối thoại nghe như cặp tình nhân đang cãi nhau, tôi cứ như đang làm nũng với tên đó. Cái tên này nhất định sẽ nói. Muốn đi thì cứ đi hay những câu đại loại như thế để chọc tức tôi chết luôn. Hừ, Thái Linh, mày đúng là tự rước họa vào thân. Tôi hối hận tự lấy tay vả vào miệng mình, lùi về phía sau. Nhân lúc An Vũ Phong chưa kịp nói mấy câu đó mình chuồn là thượng sách. Đừng đi, hả? An Vũ Phong hắn ta nói gì vậy? Đừng đi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn An Vũ Phong. Cái tên này từ trước tới giờ không châm chọc người khác được vài câu là không chịu ngồi yên. Đúng là chuyện lạ bốn phương. Thấy điệu bộ đó của tôi, An Vũ Phong như sực tỉnh. Mắt cậu ta sáng rực lên. Nháy mắt. Hương muối sống. À à, đúng là chứng nào tật nấy đã thế. Cầu cho cậu ở đây bị bọn muối súng vào làm thịt cho rồi. Tôi cứ như súng liên thanh được bóp cò, sổ ra câu rùa xả hắn ta, quay người toan bỏ đi. Đừng đi. Tôi chưa kịp đứng lên thì An Vũ Phong đột ngột kéo tay tôi lại. Gì nữa đây? Số tôi hay đen đuổi nhưng tôi không phải con ngốc. Còn lâu tôi mới làm hương muối sống nhé. Hừ. Tôi tức tối gầm gơ e quay lại chừng mắt nhìn hắn. An Vũ Phong nhíu mày quay vội đầu ra chỗ khác nhưng vẫn túm chặt tay tôi quyết không buông. Đừng đi mà ngồi đây với tôi được không? Trời! Tên này sao nói lý nhí thế nhỉ, chắc là hắn ta đang xấu hổ đây mà. Bung! Nghĩ bụng, mắt tôi bỗng sáng quắc lên. Hơ hơ hơ, phải nhân cơ hội này chỉnh hắn một trận nên thân mới được. Được rồi. Cậu đã nói thế thì tôi ngồi lại. Trong điệu bộ tôi cứ như đại minh tinh màn bạc, phủi phủi tay ngồi nghiêm chỉnh về chỗ cũ. Vậy cậu tính tiếp đãi tôi thế nào đây? Tiếp đãi? An Vũ Phong quay đầu lại ngây ngô không hiểu. Đương nhiên rồi, tôi hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi ra đây hóng gió với cậu thì phải có chút thù lao gì chứ. An Vũ Phong xứng người rồi đưa tay xem đồng hồ, còn 10 phút nữa. Còn 10 phút nữa là sao? Tôi nghệch ra nhìn An Vũ Phong. Trong bóng tối lờ mờ, mắt cậu ta sáng như thiên sứ. Ánh mắt đó cứ như mũi tên nóng bỏng nhắm đứng vào tôi. Thịch thịch thịch thịch. Tim tôi như xe bị mất phanh, đập loạn nhịp, đập nhanh đến mức suýt rơi ra ngoài. Im lặng một lúc, An Vũ Phong ngẩng đầu lên chăm chú nhìn trời, thi thoảng lại vuốt tóc. Thái Linh. Đột nhiên giọng An Vũ Phong gọi tôi có vẻ rất căng thẳng. Sao? Tôi quay đầu lại không hiểu. An Vũ Phong nhìn tôi cười đắc ý. Nhìn lên trời xem. Coi như là thù lao tôi dành cho cậu. Nhìn lên trời. Thù lao. Tôi mắt tròn mắt dẹp ngẩng cổ lên nhìn. Hoa. Sao băng. Là sao băng. Trên bầu trời đột nhiên có một vệt sáng dài trông cứ như ngọn lửa bừng sáng trong màn đêm. Trước khi đến đây thời sự có nói tối nay sẽ xuất hiện mưa sao băng leo. Thế nào? Đẹp không? Giọng An Vũ Phong còn hứng khởi hơn cả tôi. Dường như cậu ấy chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Hoa đẹp quá. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sao băng đó. Không, mưa sao băng mới đúng chứ. Tôi ngẩng đầu, hai mắt sáng bừng nhìn sao băng như dải lụa của nàng tiên lướt nhẹ qua bầu trời. Nhìn đằng kia kìa. Lại có nữa. An Vũ Phong trông giống như đứa trẻ, chỉ tay lên trời thích thú Thái Linh. Nhìn kỹ vào. Đợt sao băng leo lần sau phải đợi đến rất nhiều năm nữa mới có. À, tôi gật đầu lia lịa, ngắm một ngôi sao băng lướt qua bầu trời lung linh, huyền ảo. Sao băng mỗi lúc một nhiều, rơi càng lúc càng nhanh. Tôi không kìm nổi mừng rỡ, cuối cùng đứng bật dậy, chỉ tay lên trời, vừa gào to vừa nhảy cang lên. Hoa! Hoa! An Vũ Phong, nhìn đằng kia kìa, ngôi sao băng màu xanh. Ừ, nhiều sao băng quá, cứ như đang mưa. Ha ha ha, tuyệt quá. Không ngờ mưa sao băng lại đẹp đến thế. Đúng là ngố hết thuốc chữa. An Vũ Phong đứng bên cạnh mỉm cười nhìn tôi, hai tay đút túi quần, sau đó im lặng ngắm trời. Hừ, sao lại mắng tôi ngố hả? Tôi bực mình chề xài môi ra. Quay lại nhìn An Vũ Phong. Thấy cậu ta mắt nhắm nghiền. Hai tay đặt trước ngực. Lầm sầm cầu nguyện gì đó. Xoẹt. Lại ngôi sao băng nữa quét xoẹt qua bầu trời nhanh như tia chớp. An Vũ Phong mở mắt. Nhìn ngôi sao đó dần dần phụt tắt. Cậu ta mỉm cười. À đúng rồi cầu nguyện. Trời ơi, mình chỉ mải mê ngắm nhìn mà quên bén mất chuyện quan trọng như thế. Mọi người đều nói nếu cầu nguyện trước sao băng thì ước nguyện sẽ thành hiện thực. Bây giờ đúng lúc đang là mưa sao băng. Dù tôi có là đứa xui xẻo nhất quả đất thì cũng sẽ được vạn sự như ý. Cầu được ước thấy. Nghĩ đoạn tôi vui vẻ chắp hai tay lại chăm chú nhìn lên bầu trời. Mong là... Quái! Chết rồi! Tôi nói chậm quá nên ước nguyện của tôi mất tiêu rồi. Làm lại vậy. Hy vọng có thể. Hừ, vẫn chưa được. Nói chậm quá. Lại lần nữa. Lại lần nữa. Hy vọng có thể trở nên... Ái! Hừm! Đúng là xui vẫn hoàn xui. Tôi nói nhanh quá cắn cả vào lưới. Thái Linh! Cô đang làm gì vậy? An Vũ Phong ngạc nhiên nhìn tôi cứ như thể tôi là sinh vật ngoài trái đất. Tôi đang ước. Tôi suýt xoa cái lưới vừa gặp tai nạn ngoài ý muốn. Mặt mày trông rõ bi ai. Nhưng mà sao băng rơi nhanh quá. Nói không kịp. Cái gì? Nói không kịp. An Vũ Phong tròn xoe mắt, ngây người ra nhìn tôi. Sau đó đột nhiên hắn ta cười phá lên. Ôi! Ha ha ha ha ha ha ha ha. Không ngờ trên đời này vẫn còn đứa ngốc như cô. Lại còn nói không kịp. Ôi! Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn tên Phong cười nghiêng ngả, mặt tôi đỏ bừng như người vừa uống rượu say. Hừ, có gì buồn cười chứ? Hôm nay có rất nhiều sao băng, tôi chẳng tin là mình không ước nổi điều gì. Tôi vừa nói dứt câu, ngẩng đầu lên. Không thể nào. Lão thần xui chơi ác thiệt, ngay cả chuyện này cũng làm khó tôi. Mưa sao băng dừng rồi. Sao băng hít sao băng. Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trời. Nước mắt lưng tròng như sắp khóc đến nơi. Ôi. Phá phá phá phá. Ôi. Phá phá phá phá. Đúng là ngốc mà. Nhìn thấy bộ dạng tôi như cọng bún thiêu. An Vũ Phong cười đến nỗi suýt ngã lăn đùng ra. Cười cười cười cái gì. Cầu cho nhà ngươi cười nổ ruột chết cho rồi. Tôi tức sôi máu trợn trừng mắt nhìn hắn ta, lè lưới lêu lêu hắn. Khoan đã, chả nhẽ Thái Linh này phải chịu đen đuổi cả đời sao? Xoẹt! Đúng lúc tôi đang thất vọng tràn trề thì bầu trời đang tối om bỗng lóe sáng. Tôi thấy một ngôi sao băng lướt xoẹt qua rồi từ từ rơi xuống. Vẫn còn sao băng. Tôi kích động gào tướng lên, vội vàng nhắm mắt lại hy vọng tôi có thể thoát khỏi. Hắt xì. Hừ. Tôi trừng mắt căm hận nhìn tên vừa phá đám. Sao đúng lúc này cậu lại hắt xì hơi hả? Lại hết sao băng rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tên An Vũ Phong cười nhiều quá nên suýt rách miệng. Hắn cố gắng kìm lại rồi hắn giọng. Hả? Giúp tôi. Tôi bán tín bán nghi nhìn thăm dò. Không biết tên này định bày trò gì nữa. Ủa? Sao thế? Không tin tôi hả? An Vũ Phong có vẻ hơi rầu rầu, nhíu mày, sau đó đặt hai tay trước ngực. Xoẹt! Lại một ngôi sao băng nữa xuất hiện. Tôi định tranh thủ ước thì bị tên đó cướp trắng trợn luôn, cầu cho Thái Linh càng ngày càng ngố. Cái gì? Càng ngày càng ngố? An Vũ Phong! Cậu muốn giúp tôi hay muốn trù tôi đó hả? Tôi giận đùng đúng hét tướng lên. Cậu nói xem. An Vũ Phong trề môi cười như át ruột, nháy mắt với tôi. Hừ, cái tên trời đánh. Tôi khoanh tay trước ngực, ngồi xuống, mặt tức hầm hầm, điệu bộ như muốn tuyệt sao với tên đó. Ồ hộ! Gì vậy? Giận rồi hả? An Vũ Phong khom lưng ngồi xuống cười nhăn nhở nhìn tôi. Từ bỏ ước mơ rồi sao? Ai từ bỏ hả? Đầu tôi tức như muốn bốc khói. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời gào to hy vọng cả đời này vĩnh viễn không bao giờ ở cạnh An Vũ Phong. Xoẹt! Má ơi! Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, trên trời bỗng lóe sáng một ngôi sao băng. Sao băng? Chính xác là sao băng thật 100%. Trong lòng tôi có cảm giác rất khó tả, tâm trạng rối bời. Cụt! An Vũ Phong giật mình rồi sững ra nhìn tôi, tôi. Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của An Vũ Phong, tôi hối hận vô cùng. Và thế là khoảng thời gian tập quân sự ngắn ngủi thoát qua đi trong tiếng cười giòn tan của chúng tôi. Nháy mắt đã đến buổi tập luyện cuối cùng. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là tìm đường. Thầy quân sự giải thích ngắn gọn nhiệm vụ của chúng tôi. Ở đây có một tấm bản đồ. Chúng ta phải đi theo chỉ dẫn của nó để đến đích. Ai là người về đích trước tiên sẽ được điểm xuất sắc. Ồ, nghe thú vị nhỉ? Giang Hữu Thần cười vui vẻ nhìn tôi. Ừ, tôi gượng cười, gật đầu, mắt thì cứ nhìn về phía An Vũ Phong đang đứng. Từ hôm mưa sao băng, tôi nhớ mồm ước vĩnh viễn không bao giờ ở bên cạnh An Vũ Phong. Đã 3 ngày nay tên đó cứ lơ tôi đi. Này, thì đấu đi. An Vũ Phong nhai nhóp nhép kẹo cao su thản nhiên nháy mắt. Xem ra hôm nay tôi lại phải miễn cưỡng nhận chức vô địch rồi. Nhìn điệu bộ vinh đến không thể vinh hơn của An Vũ Phong. Tôi như cái bình nước bị thủng lỗ chỗ. Phun nước bắn tóe loe ra ngoài. Đừng tưởng bở. Hôm nay tôi sẽ về nhất cho xem. Ủa? Thái Linh, hôm nay cậu có vẻ quyết tâm nhỉ? Giang Hữu Thần ngạc nhiên nhìn tôi đang bừng bừng khí thế lâm trận. Ánh mắt cậu ấy cũng rất cương quyết. Ủa? Đã vậy tôi cũng phải thi đấu một trận ra trò mới được. Quyết không thua hai người đâu. Ủa? Hai người hung hăng gớm nhỉ. An Vũ Phong trề môi, giọng nghe chua như vừa mới uống cả vải giấm xong. Vậy thì 3 người chúng ta cùng thi đấu đi, ai thua sẽ phải chấp nhận một yêu cầu của người thắng, thế nào? Ủa? Người thua cuộc phải chấp nhận một yêu cầu của người thắng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đầy khiêu khích của An Vũ Phong. Không biết tên đó lại mưu mô gì đây. Nhưng mà để đạt danh hiệu học viên xuất sắc nhất, Thái Linh này phải thắng cho bằng được. Được thôi. Không vấn đề gì. Thi thì thi. Tôi kích động, mặt non như cảnh sát hình sự hầm hầm nhìn An Vũ Phong chấp nhận lời thách đấu của cậu ta. Giang Hữu Thần. Cậu thì sao? Ừ. Thái Linh đã đồng ý thì mình cũng không bỏ cuộc đâu. Giang Hữu Thần hơi nghiêng đầu cười. Phong! Tôi không nhường cậu đâu. An Vũ Phong ngẩn người ra, nụ cười ma mãnh trên khuôn mặt tắt ngấm. Hừ! Đúng là hai tên tự cao tự đại. đợi đó. Tôi sẽ làm cho hai người phải phục sát đất. Ánh mắt ba người chúng tôi như bắn xoẹt xoẹt ngọn lửa đấu tranh dữ dội, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.